Trưởng Hoan, chương 360, bị bắt. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nui Si Ưa Di Gờ Hứa Tê. Một cái lảo đảo suýt nữa vừa ngã vào Trường Xuân Hầu phủ trước cổng chính, ngờ được phía sau truyền đến lo lắng kêu gọi. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Hứa Phương thở hồng hộc chạy ra. Giờ khắc này Hứa Tê ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng thấy trưởng tỷ như vậy chật vật thất thố. Tại hắn trong ấn tượng, tỷ tỷ một mực là đoan trang hiểu lễ, như là tất cả nhận qua khắc nghiệt dạy bảo thục nữ. Hắn thậm chí có chút căm ghét dạng này nàng. Đại đệ, ngươi muốn đi đâu? Hứa Phương đuổi tới, bởi vì chạy cấp tán lạc xuống phát rũ xuống trên trán. Phía sau bà tử rất mau đuổi theo bên trên, đỡ lấy Hứa Phương cánh tay. Đại cô nương, bên ngoài lạnh, tiến nhanh đi nghỉ ngơi đi. Bà tử nhìn như cung kính, trên tay lại xử hết khí lực. Hứa Phương không thể động đậy, cất giọng nói. Ta cùng đại đệ nói mấy câu liền trở về phòng. Láng giềng tám bỏ, người qua lại con đường nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Bà tử thanh âm cao hơn. Đại cô nương, đại công tử đã bị hầu gia trục xuất khỏi gia môn, từ đây không còn là chúng ta hầu phủ người, ngài chưa có chọc hầu gia tức giận, tranh thủ thời gian trở về phòng đi. Cái gì, Trường Xuân hầu phủ đại công tử bị trục xuất gia môn rồi? Người xem náo nhiệt nhất thời vỉnh tay, nhất thời coi là nghe lầm. Trước đây không lâu mấy cái kia lưu manh mới mang theo Trường Xuân hầu phủ đại công tử tại cửa ra vào náo qua, Hứa đại công tử lúc này mới đi vào bao lâu liền bị trục xuất gia môn rồi. Coi như Hứa gia tộc trưởng liền ở tại Trường Xuân hầu phủ phía sau trong ngõ nhỏ, mở từ đường ra phả xóa tên cũng không có nhanh như vậy a. Hứa Phương yếu đuối thiếu nữ, chỗ nào so ra mà vượt cao lớn thô kịch, bà tử có sức lực rất nhanh liền bị bà tử mạnh mẽ chống trở về. Thẳng đến bị thúc đẩy cửa hông, nàng còn nghiêng đầu lo lắng nhìn qua Hứa Tê. Hứa Tê nhìn ở trong mắt, lúc đầu chết lặng biểu lộ chuyển thành phẫn nộ, tiến lên quát. Thả ta ra đại tỷ. Quản sự mang theo mấy cái hạ nhân đi tới cửa hông trực tiếp bị đóng lại. Hứa Tê gắt gao trừng mắt quản sự. Mở cửa, ta muốn tìm đại tỷ của ta. Chấm, quản sự ngoài cười nhưng trong không cười. Đại công tử chớ có khó xử tiểu nhân, hầu gia nói, về sau không cho phép ngài lại bước vào hầu phủ cửa chính. Hứa Tê giận quá, ngươi một cái hạ nhân cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Quản sự khóe môi nhếch lên khinh bỉ cười. Đại công tử còn hồ đồ đây, tiểu nhân mặc dù là hạ nhân, lại là hầu phủ hạ nhân, cũng không phải ngài người làm. Hứa Tê lửa giận trì trệ, trừng mắt quản sự quên ngôn ngữ. Theo hầu môn công tử đến chó nhà có tăng, muốn lập tức thích ứng thân phận chuyển biến há lại dễ dàng như vậy. Ngừng chân, người xem náo nhiệt càng phát ra nhiều, dù là còn tung bay bông tuyết cũng ngăn không được mọi người bát quái nhiệt tình. Quản sự đối ngoại chắp tay, cất giọng nói. Thật giáo đám láng giềng biết được Hứa đại lang ngang bướng không chịu nổi thích cờ bạc thành nghiện, để tránh gia tộc được của hắn tai họa, hôm nay hầu gia nhịn đau đem của hắn trục xuất khỏi gia môn, từ đây cùng hầu phủ hai không liên quan. Lời này vừa nói ra, đám người hơi giật mình lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Trường Xuân hầu phủ cái này đại công tử từ nhỏ đã không nên thân, gây tai họa là chuyện thường ngày, hiện tại thế mà đi cực một thua chính là 5.000 lượng bạc, kéo dài như thế cũng không liền muốn tai họa toàn cả gia tộc. Góc truyện audio.com, vì gia tộc đem như thế cái bại gia tử đuổi ra khỏi nhà không thể bình thường hơn được. Hứa Tê nghe quản sự vô tình lời nói, vô ý thức đi xem những cái kia nhìn náo nhiệt người, nhìn thấy chính là từng cái mặt lạnh lùng. Trong những người kia có hắn khi còn bé chạy ra ngoài chơi lúc đã cho hắn mứt quả đại gia, cũng có hắn cùng người đánh nhau trở về gặp phải cho hắn khăn ấn vết thương đại nương. Mà bây giờ, những người này hờ hững nhìn xem hắn, cho là hắn bị đuổi ra khỏi nhà đương nhiên. Khắc sâu bi ai theo trong lòng dâng lên, đè lại đầy ngập phẫn nộ. Hứa Tê chậm rãi thẳng tắp lưng, từng bước một đi ra ngoài, đi đến người xem náo nhiệt phụ cận, những người kia yên lặng tránh ra một con đường. Quản sự mang theo hạ nhân đứng tại ngoài cửa lớn sư tử đá bên cạnh, mắt lạnh nhìn cái kia đảo chán nản bóng lưng dần dần đi xa, đáy mắt tràn đầy vui vẻ. Đại công tử triệt để xong, phu nhân tâm tình một tốt còn sợ thiếu đi ban thưởng. Tiếng ồn ào truyền đến, nhường một chút, nhường một chút. Người xem náo nhiệt nghe được tiếng la vô ý thức hướng hai bên tránh, thấy là một đội quan sai đi tới, con mắt nhất thời sáng lên. Còn tưởng rằng náo nhiệt cứ như vậy kết thúc, làm sao còn có quan sai đăng tràng. Một đội người mặc ngũ thành binh mã tư phục sức quan sai đi vào Trường Xuân hầu phủ cửa chính, dẫn đầu quan sai hướng quản sự ôm quyền. Xin hỏi hầu gia có đó không? Sai gia có việc gì thế? Quản sự sinh lòng nghi hoặc liếc mắt một cái quét đến bị quan sai mang tới người, thần sắc khẽ biến. Mấy cái kia là hầu phủ người, lại quét đến gây chuyện mấy cái lưu manh, quản sự càng là trong lòng trầm xuống, không tốt, xảy ra chuyện. Làm Dương thị tâm phúc, hắn đương nhiên biết phu nhân xuất ra 5.000 lượng bạc đem mấy cái lưu manh đuổi đi sau an bài. Phu nhân phân phó hắn lặng lẽ phái người đuổi theo mấy cái lưu manh tìm cơ hội đem 5.000 lượng ngân phiếu cướp về. Mấy người kia chính là hắn cố ý theo gia đình bên trong lựa đi ra thân thủ tốt, làm sao lại cùng ngũ thành binh mã tư người liên quan đến nhau. Dẫn đầu quan sai chỉ một ngón tay những người kia, chúng ta tuần tra lúc phát hiện mấy người kia ăn cướp, trải qua thẩm vấn biết được bọn hắn là hầu phủ hạ nhân. Ăn cướp, lời này vừa nói ra, đám người nhất thời xôn xao. Quản sự sắc mặt âm trầm, sai ra đừng bảo là cười, chúng ta hầu phủ người làm sao sẽ đánh cướp. Trường Xuân hầu phủ cái này một mảnh chỉ An Quy Thiên thành binh mã tư quản lý. Quản sự nghĩ thầm, thành Tây binh mã tư những người này đầu óc có phải là có vấn đề, vì mấy cái lưu manh tìm đến hầu phủ phiền phức. Dẫn đầu quan sai chỗ nào đoán không ra quản sự suy nghĩ gì, lại chỉ có thể ngầm cười khổ. Bọn hắn cũng không muốn a, bọn hắn là bị Lạc cô nương bức bách. Vì mấy cái lưu manh đương nhiên không sẽ cùng Trường Xuân hầu phủ không qua được, nhưng vì khó lường tội Lạc cô nương chỉ có thể kiên trì tới, ai bảo Lạc cô nương là Lạc đại đô đốc hòn ngọc quý trên tay đâu. Lạc đại đô đốc tiến đại lao lại đi ra, nghe nói Chu công công tự mình mang theo ban thưởng đi đại đô đốc phủ thăm viếng, có thể thấy được hoàng thượng đối Lạc đại đô đốc ân sủng. Đắc tội không được a, dẫn đầu quan sai dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ nhìn lướt qua người xem náo nhiệt. Trong đám người, khoác lên mũ che màu xanh thiếu nữ chính mỉm cười nhìn xem hắn. Dẫn đầu quan sai không từ cái run rẩy. Cocchuyenaudio.com, cô nãi nãi này tại Lạc đại đô đốc ngồi xổm đại lao thời điểm cũng dám tay tát Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa, hôm nay nếu là không thể để cho nàng hài lòng, bọn hắn nào có quả ngon để ăn. Dẫn đầu quan sai chỉ sưng mặt sưng mũi mấy cái lưu manh. Mấy người kia chính là khổ chủ. Người xem náo nhiệt tập trung nhìn vào, a, đây không phải trước đây không lâu đến đòi nợ mấy cái lưu manh sao? Xác định vững chắc nhận sai không được, tên côn đồ kia một đôi mắt tam giác xấu như vậy. Mắt tam giác phát giác trở thành tầm mắt mọi người tiêu điểm, lập tức lớn tiếng reo lên. Hầu phủ bàn tính đánh cho tinh a, chân trước cho các ngươi đại công tử trả tiền nợ đánh bạc, chân sau liền phái người theo tới đoạt, đây là cái gì làm việc? Vừa qua khỏi lúc đến còn nghe nói Hứa đại công tử bị đuổi ra khỏi nhà, chập chập rõ ràng là thượng bất chính hạ tắc loạn, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, Hứa đại công tử bị đuổi kịp oan a. Im ngay, các ngươi những tên côn đồ này lại ăn nói bừa bãi, liền đừng trách hầu phủ không khách khí. Thiếu niên thanh âm lạnh lùng vang lên, bọn hắn không có ăn nói bừa bãi. Cách chương.